Chương 631, lộ trình quyết đấu. Bởi vì là Trầm Tường luyện đang thi đấu, mà trà trộn tại Phiêu Hương Thành bên trong người, ít nhiều gì đều hiểu một ít về mặt đan dược sự tình, lúc này đã hấp dẫn rất nhiều người vi lại đây quan sát. Quyết định thắng bại không quan hệ với luyện ra đan dược cấp bậc, số lượng, mà là xem ai có thể không thể luyện chế ra. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại luyện chế những này chưa bao giờ luyện chế quá đan dược, là đối mặt đồng dạng độ khó, chúng ta liền từng vòng tỉ thí. Mỗi một luân đều đi luyện chế chính mình chưa bao giờ luyện chế quá đan, một khi có người không cách nào luyện chế ra, liền tính thua. Phạm Á không cười cười, ngươi dự định trước tiên luyện chế cái gì đan, ta có thể cho ngươi cung cấp dược liệu. Trầm Tường lông mi nhúc nhích, từ cuộc so tài này quy tắc đến mở, đối với diễn luyện pháp yêu cầu cực cao, bằng không một khi phạm sai lầm, vậy thì mang ý nghĩa thua, một khi thua, nhưng là phải trả giá nặng nề, đây quả thật là phi thường có khiêu chiến, ta dùng chính mình dược liệu là được. Trầm Tường lắc đầu cự tuyệt. Hắn đối với mình dược liệu hiểu rõ nhất, tại vận dụng diễn luyện pháp thời điểm, đối với dược liệu hiểu rõ cũng là một đại chỗ tốt. Ồ, ngươi là lo lắng ta không có sao, huyền cấp thượng phẩm đan dược liệu ta còn là có vài chủng. Nghe được này Phạm Á Khôn, Trầm Tường liền biết cái kia thánh đan giới bên trong dược liệu tử tài nguyên phi thường phong phú, nếu như là tại Phạm Vũ giới nơi như thế này, không phải nắm giữ một cái lịch sử lâu đời môn phái Bắc Kinh, là rất khó nắm giữ lượng lớn quý hiếm dược liệu tài nguyên, đương nhiên, ngoại trừ Trầm Tường loại này kỳ hoa. Ta muốn luyện chế chính là huyền dương hỏa đan, ngươi có? Trầm Tường cười hỏi. Phạm Á Khôn lắc lắc đầu, ta không có, loại này huyền cấp thượng phẩm đan nhưng là rất có độ khó, ta cũng muốn gặp gỡ. Nói, hắn lại lấy ra hai cái xem ra 10 phần thấp kém lò luyện đan. Vì công bằng để, chúng ta đều dùng đồng dạng lò luyện đan, hơn nữa tại luyện chế trong quá trình, chỉ cần chưa thành công luyện ra đan đến, coi như là thua. Trầm Tường đem lò luyện đan kia nhận lấy, vừa nhìn sau khi, chân mày hơi nhíu lại đến. Lò luyện đan này xác thực 10 phần thấp kém, là cái loại này là dễ dàng liền bại lộ, muốn dùng đến luyện chế huyền cấp trung phẩm đan, hơn nữa còn là lần thứ nhất khiêu chiến, độ khó liền đến càng to lớn hơn. Phạm Á Khôn cầm cái kia nói thật thạch, nói rằng, ta muốn luyện chế trú nhang đan, ta chưa từng có luyện chế quá loại này đan. Cái kia nói thật thạch không có tản mát ra hào quang màu đỏ, chứng minh Phạm Á Khôn nói chính là nói thật, hiện tại đến phiên Trầm Tường. Một ít hiểu rõ trú nhang đan người, nghe được ba chữ kia sau khi, đều phát sinh từng trận kinh thán. Bởi vì bọn hắn biết rõ loại này đang là rất nhiều nữ tử nhất là cần, đặc biệt là những này chính đang cùng nhật già yếu nữ nhân, có loại này đang là có thể tạm thời để dung mạo của các nàng bảo trì hạ xuống. Trầm Tường nắm chặt tảng đá kia, ta chưa từng có luyện chế quá huyền dương hỏa đan, tảng đá không có sáng, Trầm Tường đem tảng đá đưa cho Phạm Á Khôn. Huyền dương hỏa đan là huyền cấp thượng phẩm đan, đối với Trầm Tường mà nói, hoàn toàn là một cái xa lạ lĩnh vực, mà Phạm Á Khôn muốn luyện chế trú nhang đan cũng là địa cấp trung phẩm. Hai người lựa chọn đan đều là chính mình chưa bao giờ luyện chế quá. Tảng đá kia thật là đồ tốt, nếu như ta có một khối, ta khẳng định cả ngày đến này tiểu bại hoại cầm nói chuyện cùng ta. Hoa Hương Nguyệt cười cợt nói. Liễu Mộng Nhi hiện tại cũng không có Hoa Hương Nguyệt nhẹ nhàng như vậy, nàng 10 phần lo lắng Trầm Tường. Nếu như này một vòng không thể phân ra thắng bại, liền muốn hạ một vòng. Nếu như hai người đối với diễn luyện pháp năng lực quản lý lực lượng ngang nhau, như vậy chính là so đấu sự chịu đựng. Hoa Hương Nguyệt nói rằng, ngươi không cần lo lắng hắn. Hắn đối với diễn luyện pháp nắm giữ rất mạnh, tiến bộ rất nhanh, ta nghĩ hắn cũng là tại lợi dụng cuộc tỷ thí này đến tăng lên chính mình, hắn đối với mình cũng rất có lòng tin. Nếu như thua, Trầm Tường liền muốn đem lò luyện đan cho Phạm Á Khôn, loại này tổn thất vô cùng lớn, bởi vì Trầm Tường biết rõ cái kia Viêm Long Bảo Lô trân quý chỗ. Trầm Tường cùng Phạm Á Khôn hai người đều hết sức chăm chú xử lý dược liệu. Nếu như chúng ta đều tại đồng nhất luân bên trong luyện đan thất bại, cái kia một vòng liền không tính toán gì hết, có thể làm lại trở lại, Phạm Á Khôn nói. Trầm Tường gật đầu, lúc này trong tay của hắn cửu dương liệt diễm quả cùng hỏa hồn thảo đặc biệt chói mắt, đặc biệt là đối với những này tu luyện hỏa diễm nhiều người mà nói, này hai loại linh dược liền dường như bảo bối như thế, coi như là trực tiếp ăn, đều đối với tu luyện hỏa diễm người có trợ giúp rất lớn. Mà Phạm Á Khôn chính đang xử lý dược liệu, nhưng là một ít không thế nào bắt mắt, Trầm Tường tuy rằng không nhìn, nhưng hắn lại biết những thứ kia là dược liệu gì, bởi vì hắn mình cũng có. Phạm Á Khôn cũng bị Trầm Tường trong tay dược liệu hấp dẫn. Huyền dương hỏa đan hắn gặp gỡ, nhưng dược liệu nhưng chưa từng có nắm giữ quá, luyện đan sư đối với mình những thứ không biết, đều là tràn ngập tò mò, chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, Trầm Tường dĩ nhiên không chút nào bị trong tay của hắn trú nhang đan hấp dẫn, hắn đoán Trầm Tường cũng có loại dược liệu này. Một cái phàm vũ giới bên trong người, có thể nắm giữ như thế trân quý dược liệu, đây đúng là một cái phi thường khiến người ta kinh ngạc sự tình, Phạm Á Khôn nếu như biết Trầm Tường nắm giữ một ít thiên cấp dược liệu, nhất định sẽ càng kinh ngạc hơn. Bởi vì những đồ vật kia liền thánh đan giới bên trong đều phi thường ít ỏi có, mà Trầm Tường nhưng có thể làm ra lượng lớn suốt rồi. Dược liệu sở dĩ trân quý, đó là bởi vì hy hữu, dẫn đến hy hữu nguyên nhân, chính là dược liệu thành thục thời gian rất dài, có muốn vài vạn năm mới thành thục, coi như là trồng, cũng cần thời gian rất dài. Lò luyện đan này thật mẹ kiếp nát, thật lo lắng sẽ bạo lô. Trầm Tường cẩn thận từng ly từng tí một hướng về trong đan lô để vào dược liệu, hiện tại hắn 10 phần khẩn trương, hắn cũng không muốn thua trận quý giá kia lò luyện đan. Huyền Dương Hỏa Đan vị thuốc chính tài đều là thuộc tính hỏa, tính chất kháng hỏa năng lực phi thường cường hãn, hơn nữa còn sẽ tình cờ thôn phệ hỏa diễm đến tẩm bổ chính mình, hỏa thế quá yếu, sẽ biến tướng bao hàm dưỡng dược liệu, quá mạnh mẽ, liền dễ dàng phá hủy dược liệu bên trong năng lượng. Đối với điểm ấy, Trầm Tường muốn bắt niết đến phi thường chuẩn xác, cho nên hắn phải đem diễn luyện pháp thi triển đến cực hạn, muốn chuẩn xác diễn luyện ra muốn dùng trình độ gì hỏa diễm mới thích hợp, ta đến giấu nghề mới được. Loại lò luyện đan này ta xem liền hắn đều chống đỡ không được bao lâu, căn bản là không phải dùng để luyện đan. Trầm Tường hơi nhướng mày, lặng lẽ thả ra pháp lực, huyễn pháp bảo lô hình thành, bao quanh cái kia thấp kém lò luyện đan, mà Trầm Tường cũng thời khắc chuẩn bị tại muốn phạm sai lầm trong nháy mắt, đem luyện trong đan lô hỏa diễm cùng dược liệu na di đến huyễn pháp bảo lô bên trong. Chuyện này đối với pháp lực cùng thần thức yêu cầu cực cao, hơn nữa còn dễ dàng thất bại. Phạm Á Khôn lúc này cũng âm thầm khẩn trương lên, hắn luyện chế chính là địa cấp trung phẩm đan, đối với hỏa diễm yêu cầu muốn so với Trầm Tường cao hơn nhiều, lúc này hắn cũng ý thức được lò luyện đan chịu đựng năng lực phi thường chỉ kém, loại lò luyện đan này là hắn tại rìa đường tùy tiện mua trở về, hắn đánh giá cao những này thấp kém lò luyện đan. Trong quảng trường, tất cả mọi người xa xa cách Trầm Tường cùng Phạm Á Khôn, bởi vì bọn hắn thấy cái kia nguyên bản màu xám lò luyện đan, hiện tại đều chậm rãi đỏ lên, bức người nhiệt khí từ thấp kém lò luyện đan mặt ngoài tràn ra tới, xem ra giống như là muốn bất cứ lúc nào bạo lô như vậy, 10 phần dọa người. Hai người bọn họ gia hỏa đối với diễn luyện pháp nắm giữ đều mạnh phi thường, dĩ nhiên có thể sử dụng loại rác rưởi này lò luyện đan chịu đựng hơn nửa giờ. Hoa Hương Nguyệt tại tháp cao mặt trên, ngưng mắt nhìn hai người kia giống như liền muốn bên trong nung chảy lò luyện đan, đôi mắt đẹp lập lòe.